Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1048, vào tù. Ba canh, thiên ma công tu luyện giả tướng mạo thiên biến vạn hóa. Rất khó biết rõ chân diện mục, chỉ có thể dựa vào tu vi cùng khí tức tới phân rõ. Mà tới được tầng thứ 7, khí tức cũng có thể cải biến, càng khó phân biệt hơn đừng. Nhưng tu luyện thiên ma công lẫn nhau lại sẽ không nhận sai. Bởi vì thiên ma công bản thân liền mang theo đặc biệt khí tức. Lẫn nhau sẽ có cảm ứng. Xa xa liền biết đối phương là ai. Không cần nhìn tướng mạo. Sở Ly cảm giác thanh niên này tướng mạo là thực. Cũng không phải là dùng thiên ma công biến hóa. Như vậy anh Tuấn cũng là khó được. Bất quá bị thương cực nặng. Giống như yếu ớt đèn cầy. Một trận gió thổi tới liền diệt. Sở Ly không để ý thanh niên này chết sống. Chợt lách người xuất hiện tại thiên ma tượng phía trước. Đứng tại sừng sững thiên ma tượng phía trước. Hắn nhíu mày như có điều suy nghĩ. Hắn đại viên kính trí nhìn thiên ma tượng cùng trong mắt nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Trong mắt nhìn thấy thiên ma tượng chỉ là một pho tượng đá. Mặc dù sinh động như thật. Hai mắt khảm xuyên vạn thạch kiểu dạng rỡ thiểm quang. Giống như sống lại. Nhưng dù sao vẫn là tử vật, khí thế ép người lại cũng sẽ không để người không thở nổi. Đại viên kính trí nhìn thấy thiên ma tượng lại không phải. Giống như một tôn sống sót thiên ma đặt chân vào hư không. Quanh thân hỏa diễm hừng hực giống như thực chất. Tựa hồ muốn đem người tinh thần thiêu đốt hủy diệt. Không dám nhìn lâu, càng làm cho hắn khiếp sợ là tôn này thiên ma tựa hồ đang thu nạp lấy xung quanh lực lượng vô hình. Không ngừng ngưng tụ với mình thân thể, hóa thành lửa cháy hừng hực, để thân thể hỏa diễm ngày càng nhiều nồng đậm cường đại. Sở Ly có thể nhìn thấy toàn bộ sơn cốc khí tức không ngừng xuyên hướng thiên ma tượng. Tứ đại trưởng lão, bao gồm trong sơn cốc mỗi một cái đệ tử nguyên ngọn nguồn không ngừng đem khí tức trôi hướng thiên. Ma tượng, cường tráng đại thiên ma hỏa diễm, uy lực kinh người, cái này khiến hắn có chút do dự. Không dám tới gần nơi này thiên ma tượng, nhưng ngẫm lại tứ đại trưởng lão bọn hắn đều ấn lên thiên ma tượng. Cũng không dị dạng, chính mình hẳn là cũng không sao. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, phiêu thân mà lên, ấn lên thiên ma tượng bả vai, ấn bên trên trán của nó. Hắn mãnh liệt bay ra ngoài, trước mắt bỗng nhiên tối đen, trực tiếp hôn mê. Ngay tại giúp thanh niên nam tử chữa thương tứ đại trưởng lão biến sắc. Liếc nhau, bạch trưởng lão cùng khác một trưởng lão phiêu thân mà lên. Giống như hai mặt ảnh tử chớp động. Trong chớp mắt tới đến đại điện, thấy được trên mặt đất Sở Ly. Sở Ly thậm chí không có thay đổi một lần dung mạo. Vẫn là Đỗ Phong bộ dáng. Bạch trưởng lão sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Sở Ly. Nhìn xem thiên ma tượng. Buông lỏng một hơi. Khác một trưởng lão mày rậm đại nhãn, thân hình khôi ngô, sắc mặt âm trầm cười lạnh một tiếng, lòng lang dạ thú, hảo tiểu tử, bạch trưởng lão cũng trầm mặt, sơ suất, đại điện phía trong nguyên bản một mực có người trông coi. Tứ đại trưởng lão tất có hắn một, không nghĩ tới lần này bởi vì đệ tử thụ thương, lại bị tiểu tử này bắt được cơ hội, quả thực là đánh bọn hắn tứ đại trưởng lão mặt. Hơn nữa càng đáng sợ chính là, hắn lại có thể trở về, tìm tới Thiên Ma Tông. Thiên Ma Tông loại trừ đệ tử biết rõ, chưa từng có người ngoài biết rõ Thiên Ma Tông sở tại. Cho nên có thể đủ bình yên đến nay, như bị người bên ngoài biết được vị trí, coi là thật có tai họa ngập đầu. Cho dù bọn họ có trận pháp tương hộ, xử trí như thế nào này ra hỏa. Khác một trưởng lão lạnh lùng nói, trực tiếp giết a. Ai, giết đáng tiếc, bạch trưởng lão lắc đầu, chẳng lẽ lại thu nhập môn bên trong? Đỗ sư huynh, nói đến các ngươi vẫn là bản gia đâu? Bạch trưởng lão mặt âm trầm to lớn lộ ra một tia nụ cười. Liền một chút không có nói giận ý nghĩ. Hừ, ta vừa thấy mặt đã cảm thấy tiểu tử này không phải đồ tốt. Một bụng mưu ma trước quỷ. Đỗ trưởng lão lạnh lùng nói, quả nhiên bị ta đoán trúng. Như vậy dụng ý khó dò nhân vật không thể lưu. Liền như vậy giết có chút đáng tiếc. Vẫn là suy nghĩ lại một chút đi. Bạch trưởng lão cau mày nói. Là một mầm mống tốt. Hạt giống tốt lòng dạ khó lường cũng không thể dùng. Đỗ trưởng lão nói. Bạch sư đệ, lúc trước giáo huấn ngươi chẳng lẽ quên rồi? Bạch trưởng lão sắc mặt biến hóa. Hít sâu một hơi. Chậm chậm gật đầu. Trước tiên đem hắn đánh vào nhà tù bên trong đi. Bạch trưởng lão cuối cùng lắc đầu. Thản nhiên nói. Chúng ta hảo hảo thương lượng một chút rồi quyết định xử trí như thế nào. Là giết là lưu mọi người nói tính. Thế mới đúng chứ. Đỗ trưởng lão trầm giọng nói. Sở Ly mơ màng tỉnh lại thời. Phát hiện chính mình bị cố định tại một cái giường sắt bên trên. Hai tay hai chân bị thiết hoàn chế trụ. Dùng sức thoáng dãy giụa. Mảy may không lay động được. Đan điền vị trí cùng ngực cùng khác bảy cái huyệt đạo đều cắm một chi châm dài. Chín nhánh tinh tế châm dài giống như sợi tóc, đâm thấu thân thể của hắn. Đan điền trống rỗng, châm dài tựa như đem đan điền đâm thủng, sinh xuất một tia nội lực liền bị tiết ra. Còn lại tám châm giống như tám đạo đê đập ngăn lại kinh mạch, khóa lại huyệt đạo, vạn vô nhất thất. Hắn thử vận chuyển linh khí lại không nghe hắn chỉ huy. Hắn thậm chí cảm giác không thấy linh khí tồn tại. Hắn nhăn lại mi đầu. Ám đạo không tốt, khô vinh kinh vậy mà mất đi hiệu lực. Thế là dùng sức dẫy giụa mấy cái. Hắn hiện tại nhục thể mạnh mẽ. Dù cho khỏi cần nội lực cũng thắng qua bình thường thiên ngoại thiên cao thủ. Không chút nào dẫy bất động thiết hoàn gò bó. Giống như kiến càng dung chuyển đại thụ. Trói buộc mình thiết hoàn cũng không phải là sát thương. Dày đặc khí lạnh không ngừng xuyên tiến lỗ chân lông. Cứng rắn nặng nề hơn nhiều sát thương. Vô pháp tránh thoát, hắn nhíu lại mi đầu hồi tưởng lúc trước một màn. Hắn đụng một cái bên trên thiên ma tượng cái trán. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt vọt tới. Như lũ quét trực tiếp rót vào não hải. Kích hủy não hải hư không? Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu quán tưởng não hải hư không? Sắc mặt bỗng nhiên yếu ớt. Cái trán trong nháy mắt xuất một tầng chảy ròng ròng mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác đầu như bị cương châm mãnh liệt đâm xuyên. Kịch liệt đau đớn cơ hồ khiến hắn hôn mê. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Hắn bận bịu đình chỉ quán tưởng. Tâm không ngừng chìm xuống. Não hải hư không quả nhiên phá toái. Này đánh nát hắn hết thảy. Không có tứ kinh cùng đại viên kính trí. Hắn cơ hồ không có gì cả. Mà võ công cũng bị phế bỏ. Giờ đây triệt để thành phế nhân. Trong khi dẫy chết, khô vinh kinh cũng mất đi hiệu lực. Nếu là chết rồi. Vậy liền thực chết đi. Hắn hít sâu một hơi. Để cho mình chấn định lại. Nghĩ tới nghĩ lui. Mình còn có một môn bảo mệnh bản sự thần túc thông. Hắn tâm tư nhất động. Liền muốn phát động thần túc thông. Não hải lại là một hồi kịch liệt đau đớn. Cơ hồ hôn mê. Thần túc thông cũng không thể thi triển. Hắn cười khổ lắc đầu. Xem ra chính mình cuối cùng tại đến một ngày như vậy. Phải chết ở chỗ này rồi. Hắn không cam tâm, thế là tế sát tự thân. Hoàn hảo có thể nhìn thấy thân thể tình hình. Thiên ma châu vị trí bị một cái châm dài đâm vào đi. Tựa hồ cố định trụ thiên ma châu. Hắn có thể nhìn thấy lại chỉ huy bất động. Cùng hắn triệt để mất đi liên hệ. Giống như không phải là của mình thiên ma châu. Hắn não hải hư không thể dùng. Hết thảy thần thông đều mất đi hiệu lực. Không nhìn thấy xung quanh phương viên 10 dặm tình hình. Cảm giác chính mình là người mù. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn qua. Một cái áo lam thanh niên anh tuấn chậm rãi mà đến. Đến hắn bên người. Sở Ly ngửa mặt chỉ lên trời nhìn xem hắn. Thanh niên anh tuấn nhìn xuống hắn. Lộ ra một tia nụ cười. Ôm một cái quyền. Lần đầu gặp mặt. Xin nhiều chỉ giáo. Tại hạ chiết anh. Sở Ly thanh âm khàn khàn. Đỗ Phong. Đỗ huynh thật hăng hái. Cũng tốt sinh lợi hại. Vậy mà có thể tìm tới chúng ta Thiên Ma Tông. Chiết anh ngũ quan nhu hòa. Có mấy phần âm nhu vẻ đẹp. Uể oải nhìn xem hắn. Hơn nữa đảm lượng phi phàm. Sở Ly nói. Thiên Ma Tông muốn thế nào xử trí ta? Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.